Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Nhập Tràng và bà Lệ Thủy qua giọng đọc Đình Soạn. Bà Lệ Thủy rùng mình bởi cơn gió lạnh đột ngột thổi từ bên ngoài. Bà bước tới đóng chặt cánh cửa sổ lại rồi bật lò sưởi. Đây là một ngoại lệ, bởi tuy trời Đà Lạt có lạnh nhưng từ bao lâu nay bà không bao giờ phải dùng tới lò sưởi. Với bà, cái lạnh ở xứ Hoa này đâu thấm gì với cái lạnh ở nước ngoài mà bà đã trải qua hơn 10 năm đi du học. Bởi vậy, kể từ khi trở về nước, mua lại ngôi nhà cổ này trên ngọn đồi cách trung tâm thành phố hơn 1 cây số, bà đã cho mở tung các cánh cửa, kể cả vào ban đêm. Với bà, không khí trong lành quan trọng hơn cả hơi lạnh mà mọi người vẫn thường ngại. Tôi tớ trong nhà không tán thành việc đó, nhưng họ đâu dám có ý kiến khi bà chủ muốn như vậy. Tối hôm nay, bà càng có lý do để chứng tỏ rằng mình không sợ lạnh, bởi thằng con trai của bà lúc chiều đã điện thoại lên dặn rằng bà phải đóng kín cửa lại, làm cho trong nhà trở nên ấm hơn, để khi anh ta đưa cô con dâu của bà về, cô ta đỡ phải cóng, vì cô ta rất dị ứng với không khí lạnh của Đà Lạt. Bà Lệ Thủy vốn có thành kiến với cô con dâu không phải do bà lựa chọn, cho nên hễ cái gì mà cô nàng không ưa thì bà muốn làm trái ngược lại. Về cô con dâu Mỹ Dung, chính bà đã phản đối kịch liệt khi bà còn ở nước ngoài nhận được tin rằng Hoàng Lộc cưới vợ. Với bà, chuyện vợ con của Hoàng Lộc phải do bà lựa chọn, mà việc đó bà đã làm rồi. Bà muốn Lộc phải cưới Lan Hương, một cô gái đang ở Pháp cùng cha mẹ, vốn là bạn thân của bà. Tuy nhiên, Hoàng Lộc đã làm cái chuyện này rồi, khi tự mình tổ chức đám cưới mà không cần sự có mặt của mẹ. Khi bà trở về nước, giữa hai mẹ con đã nảy ra một cuộc tranh luận dữ dội, dẫn tới sự tách ra lên Đà Lạt ở riêng, không màng gì tới cuộc kinh doanh đang phát đạt và rất cần sự góp sức của bà. Hồi trưa hôm nay, Lộc điện lên báo tin là anh và vợ sẽ lên gặp bà để bàn một số việc quan trọng. Bà đã có ý không muốn tiếp cô con dâu, nhưng do Lộc bảo rằng chuyện không thể không gặp, nên buộc lòng bà phải để cho Lộc đưa con dâu lên. Bà cố ý ngồi chờ là như vậy. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao đang ngồi, bà Lệ Thủy lại bắt dùng mình. Bà đóng cánh cửa sổ lại, nhưng không muốn mấy người giúp việc nhìn thấy, nên bà tự bật lò sưởi và đóng kín cửa ra vào lại, rồi ngả người trên ghế nệm. Tự dưng bà cảm thấy buồn ngủ đến độ đôi mắt của bà vốn rất tỉnh táo như đang muốn nhắm lại. Ra khỏi phòng này ngay. Cái vía của bà Lệ Thủy vẫn còn chưa ngủ, nhưng câu nói của một ai đó thì như vọng lại từ cõi hư vô. Bà cố bật người dậy mà không thể, nên cố nhướng mắt lên, vừa hỏi nhựa nhựa. Ai nói cái gì vậy? Tao nói là mày bước ra khỏi căn phòng này, nghe chưa con già? Giọng nói càng lúc càng đanh đá và như sắp vồ lấy bà, khiến cho bà Lệ Thủy phải đưa tay lên đỡ và một lần nữa cố dướn người lên để tránh. Bà cảm giác như có hơi thở của ai đó phả vào mặt của mình. Bà kêu thét lên, nhưng tiếng kêu của bà không thể phát ra khỏi cổ họng, trong khi giọng nói lại lặp lại một lần nữa. Tao nói lần nữa, mày có đi ra không? Phòng này là của tao, tại sao mày lại tới đây chiếm lấy rồi còn tự động đốt lò sưởi lên? Tao không thích. Cái lò sưởi chạy điện đang phả ra hơi nóng tự dưng tắt phụt, rồi một cái tát thật mạnh vào má khiến cho bà Lệ Thủy phải ngã phịch xuống sàn. Bấy giờ bà mới kêu lên thành tiếng bớ người ta. Vừa khi đó, bên ngoài có tiếng đập mạnh vào cửa phòng. Bà, có chuyện gì vậy? Bà Lệ Thủy đứng lên mà cảm giác lảo đảo vẫn còn. Phải mất nửa giây sau bà mới hoàn hồn, hiểu rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Con Hai à, mày đẩy cửa vào đi, cửa không có khóa đâu. Hai Sương, cô giúp việc đắc lực cho bà lo lắng. Con nghe bà la dữ quá, có chuyện gì vậy ba? Nhớ lại chuyện vừa rồi, nhưng bà không dám nói. Tao thấy cái gì đó rất là ghê, nhưng mà mộng mị mà. Có lẽ là tao nằm cấn bà vai, cho nên là... Bà nhìn đồng hồ trên tay và chép miệng. Sao giờ này mà cậu Lộc mày chưa lên tới nơi? Hai Sương đáp lại: "Lúc nãy con có nghe điện thoại trong phòng của bà reo dữ lắm, con tưởng là bà nghe. Tâm nằm ngủ quên, không biết là có phải thằng Lộc không nữa." Bà vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Bà chụp lấy ống nghe và ngạc nhiên khi đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Lộc, nhưng đang nói về chuyện của Lộc. "Tôi là người đi ngang qua đèo Bảo Lộc và gặp chiếc xe của cậu Hoàng Lộc bị nạn ở đó. Cậu Lộc thì không sao, nhưng còn..." Bà Lệ Thủy buông ống nghe xuống, người của bà cứng đờ, sắc mặt tái xanh. Hai Sương hoảng hốt hỏi: "Chuyện gì vậy ba?" Bà nói như người mất hồn: "Con vợ thằng Lộc chết rồi, trời ơi!" Ghét Mỹ Dung là một chuyện, còn việc cô ta chết lại là một chuyện khác. Nó khiến cho bà Lệ Thủy bối rối và lo lắng hơn nhiều. Cô dâu trẻ mà bà mới chỉ gặp có vài lần trước ngày tách ra ở riêng, thật ra cũng không phải là một con người đáng ghét hay là xấu xa gì. Chỉ có điều cô ta không phải là người do chính bà lựa chọn. Người ta đưa được xác Mỹ Dung từ dưới vực sâu lên sau khi xe của Hoàng Lộc lạc tay lái rơi xuống đó. Cô nàng tuy chết do tai nạn rơi xuống đèo, nhưng chiếc xe của họ vướng vào một thân cây to và trong lơ lửng ở đó, chỉ cô bị rơi ra ngoài, máng vào một cành cây và tử vong. Còn Hoàng Lộc thì vướng vào trong cabin nên chỉ bị xây sát nhẹ. Nửa đêm hôm đó, xác của Mỹ Dung được chuyển từ nhà xác bệnh viện để trở về nhà theo yêu cầu của Hoàng Lộc. Anh chàng không muốn để ở nhà xác rồi chuyển thẳng về Sài Gòn theo ý của mẹ, bởi anh lập luận. Mỹ Dung được quyền nằm lần cuối trong nhà của mẹ chồng, thay vì nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Mẹ có phản đối thì con cũng phải đưa về đây, và thậm chí con còn tổ chức tang lễ luôn trên này thay vì đưa về Sài Gòn. Bà Lệ Thủy đành để mặc cho con trai muốn làm gì thì làm. Suốt đêm hôm đó tới sáng, bà cáo bệnh nằm suốt trong phòng. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, bà đã nghe bên ngoài có tiếng đọc kinh theo Công giáo thay vì tụng niệm theo nghi lễ Phật giáo. Bà gọi Lộc vào định phản đối, bởi gia đình bà theo đạo Phật. Tuy nhiên Lộc đã thẳng thừng phản kháng: "Mỹ Dung theo đạo Công giáo, do đó con cần phải làm lễ theo nghi thức tín ngưỡng của cô ấy. Mẹ không tham dự thì để con làm." Sự chống đối của Lộc với mẹ đã ra mặt và có vẻ căng thẳng, mà với khách khứa tới nhiều không tiện tranh luận với con, nên bà Lệ Thủy lại một lần nữa phải im lặng lánh vào trong phòng. Hầu như suốt ngày hôm đó bà không ló mặt ra, dẫu bà nghe tin ông bà xui ra, tức là cha mẹ của Mỹ Dung, hay tin con chết đã có mặt đầy đủ, Hoàng Lộc phải nói khéo với cha mẹ vợ: "Mẹ con bị đau tim nên khi hay tin dữ, bà đã ngất đi và không dậy nổi suốt từ hôm qua đến giờ. Có lẽ ba mẹ cũng không nên vào thăm làm gì, chỉ khiến cho bà thêm mệt thôi." Cha mẹ của Mỹ Dung nhất quyết đưa quan tài của con gái về Sài Gòn, nên ngay chiều hôm đó họ muốn xe di chuyển ngày. Bà Lệ Thủy nhờ như vậy mà chút được gánh nặng. Khi xe chuyển quan tài đi rồi, chính Tư Sương khuyên bà: "Dẫu gì thì bà cũng nên về theo cho nó phải lẽ." Nhưng bà lại cương quyết: "Thằng Lộc nó đã nói như vậy rồi thì ta không có cần đi, và lại ta cũng không thể chịu nổi cho đến khi chấm dứt cái chuyện ma chay." Hai Sương kể sát tay của bà và nói: "Lúc liệm xác mợ Hai, con thấy ở khóe mắt của mợ như có hai hàng nước mắt chảy ra." Bà Lệ Thủy trừng mắt nhìn chị ta: "Nói tào lao, mày nhiễm ba cái chuyện hoang đường rồi đấy." Nhưng Hai Sương vẫn quả quyết: "Không riêng gì con thấy đâu, chính bà mẹ mợ ấy cũng thấy, và con thấy chính bà đã lấy khăn lau nước mắt cho mợ nữa. Cậu Lộc đã khóc ngất khi chứng kiến cái cảnh đó." Tuy gạt ngăn chuyện mà bà cho là nhảm nhí đó, nhưng khi vào trong phòng nằm, bà Lệ Thủy cứ bị ám ảnh mãi cái điều mà Hai Sương gọi là xác chết chảy nước mắt đó. Đến nỗi khuya hôm đó, bà phải gọi Hai Sương vào ngủ cùng. Bà giải thích: "Tao thấy trong người không có được khỏe, nên là tao cần mày ở bên cạnh. Để nửa đêm cần cạo gió thì mày cạo giùm tao." Hai Sương biết rằng bà ta đang giả, nhưng vợ như không hiểu, chị ta còn nói: "Con ngủ với bà, nếu mà nửa đêm bà có sợ gió không đi ra ngoài, mà cần gì ở bên ngoài, con sẽ đi thay bà." Nửa đêm hôm đó, có lẽ quá căng thẳng suốt ngày nên vừa nằm xuống một lúc, bà Lệ Thủy đã ngủ say. Hai Sương đi tắt đèn rồi cũng nằm theo. Khoảng một giờ sau, bà Lệ Thủy quay sang cô người làm, nói bằng giọng ngái ngủ: "Mày ngủ ngáy và nghiến răng quá làm tao ngủ không có được. Hay là thôi mày đi ra ngoài ngủ riêng đi." Hai Sương không trả lời, hình như cô nàng đang ngủ quá say và tiếng ngáy ngày càng to hơn. Bà Lệ Thủy phải bật dậy, với tay bật công tắc đèn, bà gắt lên: "Con này mày ngủ như chết vậy, dậy đi." Và bà chỉ kịp nói tới đó, rồi thì gần như muốn đứng tìm khi nhìn thấy trước mặt của mình, người đang nằm kia không phải là Hai Sương, mà đó là Mỹ Dung. "Trời ơi!" Bà ta lảo đảo ngã ngửa xuống giường, vô tình lại ngã lên đúng thân thể của Mỹ Dung. "Cứu!" Bà ta ngất đi. Đến khi được cứu tỉnh thì người đứng trước mặt của bà là Hai Sương. Bà ta thều thào: Sao lại thế này?" Hai Sương ngạc nhiên: "Bà sao vậy? Sao nửa đêm bà la làng làm náo động cả nhà vậy?" Bà Lệ Thủy bật dậy, nhìn xung quanh với vẻ bàng hoàng còn trên nét mặt. Nó đâu rồi? Nó nào? Con Mỹ Dung." Hai Sương và mấy người làm đều ngơ ngác. "Mỹ Dung nào? Mỹ Dung đã được trở về Sài Gòn rồi, sao còn cô ấy ở đây?" "Không, nó mới ở đây, nó nằm trên giường này, nó..." Bà ta quay lại nhìn Hai Sương với vẻ nghi ngờ: "Sao lúc đầu mày ngủ với tao, mà sau khi tao lanh mày dậy thì thấy con Mỹ Dung đang nằm ngay chỗ của mày?" Hai Sương nghe bà ta nói như vậy thì hốt hoảng: "Con đâu phải ma, lúc bà ngủ con ra ngoài đi vệ sinh, bởi con sợ làm rơi nhà vệ sinh của bà. Đến khi con trở vào thì nghe bà kêu thét lên." Sáu Sinh, một cô người làm khác, cũng lên tiếng: "Lúc bà chủ kêu la trong này thì ở ngoài kia thì có một ai đó để một cái thùng lớn ngã dưới gốc cây mimosa. Cái thùng đó giống như là..." Bà Lệ Thủy chú ý tới điều đó, bà hỏi dồn: "Cái thùng gì?" Sáu Sinh chỉ tay ra ngoài: "Ngay trước cửa đó." Hai Sương là người chạy ra xem đầu tiên, và từ ngoài sân tiếng của ta kêu thất thanh: "Bà ơi, bà, cô quan tài!" Bà Lệ Thủy dù đang kiệt sức nhưng vẫn phải cố lết ra ngoài. Đôi mắt của bà trợn trừng khi nhìn thấy cô quan tài đỏ như máu đang nằm lạnh lùng giữa sân nhà. Rồi như có một lực vô hình đẩy bước chân của bà tiến lại gần hơn. Hai Sương cũng bước theo, và khi họ còn đang sợ sệt thì bỗng nắp quan tài như bị ai đó đẩy mạnh, nó bật ra rơi xuống đất. "Trời ơi!" Tiếng la hét của Hai Sương, nhưng người ngất xỉu lại là bà Lệ Thủy. Bên trong quan tài đó là Mỹ Dung. Hình ảnh đôi dòng lệ chảy tuôn lúc liệm như thế nào thì lúc này trước mắt mọi người nó lại tái hiện y như vậy. Hai Sương thất thần: "Mợ Hai, xin mợ!" Mọi người không tin vào mắt của mình, nhưng trước mắt họ, cái xác nằm im trong quan tài là sự thật, và nó như đang thách thức những con tim sắp vỡ ra của những người đang có mặt. Hai Sương dìu bà chủ vào trong nhà, vừa nói với lại: "Sáu Sinh, gọi điện về Sài Gòn báo tin này liền cho cậu Lộc đi." Sinh gọi điện cho Hoàng Lộc báo tin cốt quan tài, thì từ đầu dây bên kia giọng của Lộc sừng sốt: "Chị nói cái gì? Quan tài của vợ tôi đang ở dưới này, tang lễ đang cử hành mà." Sáu Sinh rụng rời chân tay, đứng chết lặng. Thấy Hoàng Lộc quá mệt sau hai đêm thức trắng bên quan tài vợ, ông và Tân Phát đều khuyên anh: "Con phải ngủ lấy sức, chứ thức suốt như vậy chịu sao cho nổi." Nhưng Lộc vẫn cường quyết: "Con không sao có thể ngủ được ba má. Hễ nhắm mắt lại là con thấy hình ảnh của vợ con như hôm xảy ra tai nạn, và con lại bị sốc, lại hãi hùng." Bà Tân Phát lắc đầu: "Biết là như vậy, nhưng mà con không thể chịu đựng nổi đâu. Hay là con cứ vái vong hồn cho vợ con, nó sẽ giúp con thanh thản mà nghỉ ngơi." Lộc nhắm nghiền mắt lại, cố làm theo lời mẹ vợ. Nhưng vừa lúc đó, anh bỗng kêu lên thảng thốt: "Coi kìa, vợ con!" Anh hướng về phía cửa và nhìn vào người phụ nữ đang bước vào. Vợ chồng ông bà Tân Phát cũng nhìn theo và cùng reo lên: "Trời ơi, con Mỹ Dung!" Lúc này, những người lo giúp mà chạy đã đi ngủ hết, nên chỉ còn ba người họ với nỗi sợ hãi thất thần. Hoàng Lộc là người tỉnh táo nhất, anh lên tiếng hỏi: "Có phải là em không, Mỹ Dung?" Người phụ nữ bước vào và dưng con mắt nhìn ba người, nhìn Hoàng Lộc khá kỹ rồi cất tiếng đáp: "Chào cả nhà, xin phép cho tôi được đốt một nén nhang cho người chết được không?" Vừa nói, cô ta vừa bước tới sát bên quan tài. Một lần nữa bà Tân Phát rú lên: "Mỹ Dung con!" Ông Tân Phát thì bình tĩnh hơn, dìu vợ lùi lại mấy bước, vừa khẽ gọi: "Có phải con Thác Thiêng về thăm cha mẹ không Mỹ Dung?" Người kia chừng mắt nhìn ông bà ngơ ngác hỏi: "Ai là Mỹ Dung? Tôi là Ngọc Hương, nhà tôi ở gần đây, hay tin nhà có tang nên là tôi sang chia buồn. Sao ông bà lại gọi tôi là Mỹ Dung?" Hoàng Lộc tròn mắt nhìn vào vợ và gọi to: "Mỹ Dung, anh đây!" Cô ta lại chừng mắt với Lộc: "Cả nhà này sao vậy? Không cho người ta đốt nhang thì thôi, sao lại có thái độ như vậy? Tôi là Ngọc Hương, chẳng dính dáng gì tới Mỹ Dung nào đó cả." Lộc phải khất lên: "Em đừng đùa dai nữa, cả nhà đang đau buồn vì em, sao em lại?" Anh định đưa tay chụp lấy tay của vợ thì cô nàng lùi lại rất nhanh, vừa la lên: "Cái nhà này điên rồi!" Vừa nói, cô ta vừa tháo chạy ra ngoài. Phải vài giây sau, Hoàng Lộc mới tốc chạy theo. Anh kêu lớn: "Mỹ Dung, em đừng!" Nhưng anh không tài nào có thể đuổi kịp, bởi lúc ấy dòng người và xe cộ bên ngoài rất đông. Trong khi đó ở trong nhà, ông bà Tân Phát chưa kịp hoàn hồn thì những người khác đã tỉnh dậy. Họ ngơ ngác hỏi nhau: "Có chuyện gì vậy?" Một người kịp nhìn thấy quan tài hé mở liền kêu lên: "Sao cái nắp quan tài nó lại như vậy?" Tư Quản là người đã cùng với mấy người trong đội ma táng đã đóng quan tài cẩn thận liền lên tiếng: "Nắp áo quan tài này con này cũng chưa chắc ra được, sao lại như vậy?" Anh ta bước tới và kêu lên: "Cô Mỹ Dung sao lại thế này?" Ông Tân Phát kịp bước tới cùng với Phạm. Ông nhìn vào và sững sờ: "Nó còn đây mà." Điều bà Tân Phát sững sờ là hai giọt nước mắt ở khóe mắt của xác còn. Nó giống như bữa đầu tiên bà đã bắt gặp và kịp lau. Bà gào lên: "Nó còn sống ông ơi!" Nhưng khi tay của bà chạm vào xác của con thì lạnh ngắt, nhưng hai giọt lệ thì tuôn chảy giống như người đang sống. Bà gào lên: "Con!" Tay của bà chạm vào giọt nước mắt thì bà bỗng rú lên bởi nó đỏ như máu. Ông Tân Phát nhìn thấy thì hốt hoảng: "Bà đừng đụng vào!" Nhưng lúc đó cả hai bàn tay của bà Tân Phát đã nhuộm đầy máu. Khi bà đưa lên thì cũng là lúc Hoàng Lộc từ bên ngoài cửa bước vào với gương mặt hớt hải. "Con sắp đuổi kịp thì vợ con lại biến mất và xóm nhà bên trong hẻm. Con..." Anh chợt nhìn thấy cảnh trước mặt thì khựng lại. Ông Tân Phát lên tiếng: "Còn Mỹ Dung nó còn đây, nó..." Lộc bước tới nhìn thấy xác của vợ mà vẫn còn chưa tin: "Không thể nào!" Anh nói như vậy bởi người mà anh đuổi theo không hề khác với vợ của mình bất cứ một điểm nào, kể cả bộ đồ cô ấy đang mặc trên người cũng chính là bộ đồ mà khi liệm xác anh đã mặc cho Mỹ Dung. "Không thể nào!" Anh nhìn hai bàn tay đầy máu của mẹ vợ với sự kinh ngạc: "Má sao vậy?" Ông Tân Phát chỉ vào mắt của con gái: "Nước mắt của nó đã chảy ra và bà ấy đã chạm vào thì bị như vậy đó." Tư Quản nói: "Xác đã liệm rồi, bà bị như vậy, bây giờ ông bà và cậu hai phải đốt nhang làm lễ lại, coi như nhập quan lần thứ hai. Mà hai chắc có điều gì đó uất ức nên mới như vậy." Ông Tân Phát đồng ý: "Thì chú làm giúp đi." Nhưng Hoàng Lộc lại ngăn lại: "Con không thể nào tin được cái chuyện xác vợ con và người phụ nữ vừa rồi. Không thể có người giống người kỳ lạ đến như vậy." Tư Quan vẫn đề nghị: "Chuyện gì đó thì mình tính sau, còn bây giờ hãy đóng nắp quan tài lại, chứ để như thế này thì không có tiền. Mà hai giờ đã về với cõi âm, không thể..." Chợt bà Tân Phát gắt lên: "Bây giờ tôi mới để ý, làm gì có cái chuyện người chết sống lại như vừa rồi, trong khi con tôi vẫn còn nằm nguyên trong quan tài này. Đúng rồi, chắc chắn là ông lại sinh tâm mà bấy lâu nay tôi không hề biết. Ông nói đi, có phải con nhỏ đó là con riêng của ông?" Ông Tân Phát ngơ ngác: "Con riêng nào?" thì con nhỏ mới vào đây nó đòi đốt nhang đó, chứ còn con nào nữ, chỉ có dòng máu của ông thì mới có đứa sống như Mỹ Dung như vậy. Cả tới thằng Lộc mà nó còn nhầm nữa. Nói bậy nè, tôi làm gì có con rơi con rớt hồi nào. Lộc thì vẫn như người mê ngủ, không thể tin được, giống như hai giọt nước giống nhau. Bà Tân phát quên cả việc hai bàn tay của mình dính đầy máu. Bà chụp lấy vai của chồng và nổi cơn tâm bệnh. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột. Bấy lâu nay tôi đôi mù nên đã tin tưởng ông, vậy mà. Bà khóc sống lên trước sự ngơ ngác của mọi người, nhất là đối với Tử Quản. Anh ta đang sốt ruột muốn đóng nắp quan tài lại, mà như vậy thì biết làm sao. Anh ta nhắc nhở Hoàng Lộc. Cậu hai xem. Lộc quay lại phía anh ta rồi nói. Anh cứ để đó cho tôi. Nhưng câu nói của Lộc vừa dứt thì bỗng dưng nắp quan tài tự động đóng sầm lại. Tử Quản ngơ ngác. Sao kỳ vậy cậu? Hoàng Lộc bước tới cố kéo ra, nhưng nắp quan tài như đã được đóng đinh chắc cứng, không làm sao có thể lay chuyển được. Ông Tân Phát nhân cơ hội đó nói lớn. Bà làm cái chuyện tào lao, khiến cho hồn con mình nó bị kinh động rồi đấy. Hoàng Lộc cũng nói. Bà má gác cái chuyện đó lại đi, bây giờ phải tập trung lại mà lo cho Mỹ Dung đã. Tuy nói là tập trung lo, nhưng Lộc cũng không biết là lo cái gì. Cho đến khi Tự Quản nhắc, vì ông bà Tân Phát cũng cho mời các nhà sư tụng niệm theo nghi thức Phật giáo. Lát nữa đây có mấy nhà sư tới tụng kinh. Trong số mấy vị sư này có sư Thiện Tánh dành về tà ma, hay là mình nhờ ông ấy xem thử xem. Lộc gật đầu. Phải đó ba. Vừa khi đó thì ba nhà sư bước vào. Nhờ vậy mà cuộc tranh luận giữa đôi vợ chồng già mới tạm yên ổn. Nhưng bà vẫn quay sang nhà sư có pháp danh là Thiện Tánh và đề nghị. Nhờ thầy xem giùm con gái tôi. Bà nói chưa dứt lời thì sư Thiện Tánh đã lên tiếng, vừa chỉ vào quan tài. Hồn người này vừa xuất ra lại nhập vào ngay, nếu không thì... Ông quay lại nhìn Hoàng Lộc. Giữa vợ cậu với ai đó có mối hận thù gì không mà lại như vậy? Lộc ngạc nhiên. Hận thù gì với ai đâu thầy? Có. Chết mà hiện về khi hạn 49 ngày còn chưa qua là có chuyện rồi. Cậu không nhìn thấy hai khoe mắt của bức ảnh kia có nước mắt sao? Bấy giờ Lộc và mọi người mới nhìn đến bức ảnh chân dung dựng trước quan tài. Họ thấy rõ hai dòng lệ tuôn ra y như là người còn sống. Bà Tân Phát kêu lên. Trên xác của nó cũng có. Nhà sư chậm rãi nói. Hiện tượng này là sự hoàn dương, bởi có điều oan ức chưa giải được, phải giải trước khi mai táng, còn không thì... Ông quay sang Lộc và nói khẽ. Vợ cậu chết không là do tai nạn xe, mà chết trước khi rơi xuống vực. Vợ chồng ông Tân Phát kinh hãi. Có chuyện đó sao Lộc? Hoàng Lộc còn đang bàng hoàng thì nhà sư vội nói tiếp. Chuyện này có thể không dính tới cậu này, nhưng mà việc cô ấy chết là có điều uẩn khúc. Tôi sẽ tụng kinh cầu siêu cho vong hồn của ấy được siêu thoát, rồi việc gì đó gia chủ sẽ tính sau. Ông bắt đầu buổi tụng kinh, trong khi đó thì ông bà Tân Phát kéo Lộc ra ngoài và truy vấn. Ông thầy nói vậy là sao? Lộc thành thật thuật lại. Khi tụi con đi gần tới đèo Bảo Lộc thì Mỹ Dung kêu nhức đầu. Con lấy dầu xoa thì Dung nói rằng con đỡ hơn. Cô ấy chỉ có biểu hiện là không được khỏe, chứ không có điều gì khác thường. Sau đó Dung ngả đầu lên ghế và ngủ tiếp. Con để yên cho cô ấy ngủ. Đến khi xe con đang chạy thì bỗng nghe có tiếng động gì đó khác thường ở dưới gầm xe. Con tính dừng lại xem, nhưng mà do lúc đó đang lên dốc, con đành phải chờ cho hết dốc mới tấp vào lề. Tuy nhiên thì... Hoàng Lộc kể đến đó thì quá kích động nên phải dừng lại một chút rồi mới kể tiếp. Như con đã nói rồi đó, bỗng dừng lúc đó xe trao đảo dữ dội, rồi thì con không còn điều khiển được xe nữa. Và bà Tân Phát kêu lên. Đúng rồi, con Mỹ Dung đã ngất trước khi xe bị nạn, có phải đã bị đầu độc không? Hoàng Lộc hốt hoảng. Ai đầu độc? Vợ con trước đó nửa phút vẫn còn tỉnh mà, cô ấy đâu có biểu hiện gì của sự ngộ độc. Ông Tân Phát nói. Như vậy phải để lại xác của con Dung chờ khám nghiệm tử thi đã, không được đem chôn. Hoàng Lộc cũng đồng tình, chắc phải làm như vậy thôi. Nhưng bà thì phản đối. Còn tôi đã chết thảm thương như vậy rồi, mà nay còn bay xác ra mổ xẻ nữa, tội cho nó mấy người có biết không? Bà khóc òa lên. Từ trong nhà, Sư Thiện Tánh bước ra, giọng tủ tốn nói: không cần phải làm như vậy đâu, chuyện này thuộc tâm linh, hãy để cho cái vong người chết quyết định. Bà Tân Phát vụt hỏi: như vậy là sao thầy? Đợi tôi tụng kinh cầu siêu xong thì gia đình có thể mai táng được rồi. Mọi chuyện còn lại hãy để cho vong hồn cô ấy tự quyết định. Cứ làm như vậy đi, rồi mọi việc sẽ sáng tỏ. Ông quay vào trong nhà mà còn nói với lại: người coi âm hành xử rõ ràng hơn là dương gian. Ông tiếp tục gõ mõ cầu kinh, trong khi bà Tân Phát đứng ngồi không yên. Bà chốc chốc lại hỏi chồng: con nên nghe theo lời thầy không? Lộc chen vào: còn nghĩ thì cứ làm như vậy. Việc bây giờ có lẽ con sẽ cho người giám định lại chiếc xe bị nạn của tụi con. Người ta đã trục vớt được nó và đưa về gara gần đó. Ông Tân Phát còn bức xúc: ông thầy nói là con Mỹ Dung chết trước khi xe bị rơi xuống hố, thì còn coi lại chiếc xe làm cái gì? Lộc vẫn cương quyết: theo con thì có, con đang nghi ngờ tới một số việc. Anh bỏ vào đứng cạnh quan tài vợ, lầm rầm khấn vái một điều gì đó. Đến giữa trưa hôm đó thì buổi tụng kinh chấm dứt. Trước khi ra về, Sư Thiện Tánh gọi riêng Lộc ra và bảo: cậu sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra những khúc mắc quanh cái chết của vợ cậu. Tốt hơn hết là cậu nên đưa xác cô ấy về chôn ở đất riêng của nhà mình, còn hơn là chôn ngoài nghĩa địa. Lộc do dự: điều này ba mẹ con không có đồng tình. Họ muốn chôn ở nghĩa địa để tiện bề thăm viếng. Hay là thầy nói giùm con? Sư Thiện Tánh gật đầu: được rồi, để Tân nói. Nhờ ông thuyết phục, cuối cùng vợ chồng ông Tân Phát mới thuận theo. Nhưng bà vẫn ra điều kiện: con phải đảm bảo là sau cái việc này, nếu con có lấy vợ khác thì việc thăm viếng của gia đình bên này không có trở ngại gì. Bằng không, má sẽ chuyển mộ đi một nơi khác. Hoàng Lộc nói chắc: con xin hứa với ba má là đời con chỉ có một lần lấy vợ thôi. Ngôi nhà của con sẽ mãi mãi là nhà của Mỹ Dung. Con xin thề có vong linh cô ấy. Theo lời khuyên của thầy Thiện Tánh thì việc an táng Mỹ Dung được thực hiện vào buổi chiều tối hôm đó. Ông nhấn mạnh: giờ dậu thích hợp cho cái việc an táng này. Ngôi biệt thự nhỏ của Lộc còn một khoảng sân trồng nhiều hoa phía sau. Anh an táng vợ mình ngay giữa những luống hoa nhiều màu sắc. Bà Minh đứng ngồi không yên khi liên tục hai ngày rồi chung điện thoại nhà ông cứ réo lên rồi lại tắt ngay khi có người nhấc ống nghe lên. Ông ta bực mình lắm nên đã ba lần đích thân nhấc máy lên và chửi vào đó những lời nặng nề nhất. Và sáng hôm nay cũng như vậy, khi ông vừa thay đồ xong định đi ra ngoài thì chung lại réo. Vừa cầm máy lên, ông đã chửi xối xả: cái đồ mất lịch sự, đồ... Lời của ông ta vừa dứt thì đầu dây bên kia có giọng nữ trong trẻo cất lên: làm gì hung hăng dữ vậy, ông trùm côn đồ. Từ nào đến giờ chưa ai dám ăn nói sắc sực như vậy với ông, nên ba mình gầy gắt ngay: ai vậy, bộ muốn giết tôi sao, giống như đã giết người ở đèo Bảo Lộc. Ba mình thót tim, giọng của ông không còn tự nhiên: ai đó? Cần gì biết là ai khi ông chưa trả lời tôi. Có phải ông định giết tôi như giết vợ chồng Hoàng Lộc không? Ba Minh dập ngay ống nghe xuống, mặt ông tái xanh. Chuông điện thoại lại reo. Không dám nhấc máy nên chuông reo có đến gần một phút. Cuối cùng ông ta nhanh tay nhấn nút cúp cuộc điện đàm và thở phào. Nhưng lạ lùng thay, tiếng nói trong điện thoại vẫn ầm vàng: biết sợ rồi sao ông Minh? Tôi tưởng người dám làm mọi chuyện tày trời như ông thì đâu có sợ ai, dẫu là hồn ma báo oán chẳng nữa. Người của ba Minh phát lạnh và run rẩy. Điều mà suốt cuộc đời làm giang hồ của hắn chưa bao giờ xảy ra. Ông ta muốn kiềm chế lại cũng không được. Cái lạ lùng xuất phát từ trong ruột gan mà ra, cho nên càng cố gắng kiềm chế thì ông ta lại càng run lập cập, và suýt nữa thì làm hai hàm răng đã chạm vào nhau. Thế nào, bây giờ ông chịu nói chuyện với tôi chưa, ông Minh? Bà Minh còn như con gà mắc mưa, giọng run rẩy. Cô là ai? Hồn ma. Ông đã từng nghe về hồn ma chưa? Cô, tôi đâu có làm gì. Giọng trong điện thoại bắt đầu sắc lạnh. Không làm gì, chỉ giết người rồi ném xác người ta xuống vực sâu thôi phải không? Tôi ông ta thực sự suy sụp. Tôi xin cô. Ô kìa, ông trùm côn đồ, giết người như ngoé mà bây giờ hèn thế sao? Vậy lúc ông đích thân xả thắng xe của Hoàng Lộc, để khi xe đổ đèo thì mất thắng, ông có sợ không? Tôi ông ta chỉ lặp lại mấy lần như vậy chứ không nói được câu nào khác. Giọng trong điện thoại vẫn vang lên. Rồi ai cháo lọ dầu gió của Lộc, để khi vợ anh ta hít vào thì bị hôn mê. Tôi mục đích chính của tội ác đó là gì? Sẽ được trả tiền công cao hay là lý do nào khác? Hãy tự nói đi, ông Minh. Đừng để tôi phải ra tay. Bà Minh vừa run rẩy vừa cố bỏ lết ra tận cửa ra vào. Đến khi đứng lên được thì ông thoát chạy như điên ra chiếc xe hơi đang đậu sẵn. Khi xe ra tới đường rồi, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì ông cũng đã thoát được cái giọng nói chết người đó. Ông ta có cuộc hẹn làm ăn với mấy khách hàng tại một địa điểm trung tâm trong thành phố, và đáng lẽ khi rổ gà ông phải tới đó ngay. Nhưng chẳng hiểu sao hướng xe của ông ta lại đi về khu vực ngoại ô. Gần nửa giờ sau, bà Minh cho xe rẽ vào một ngôi nhà bề thế nằm sâu trong một hoa viên sực nức mùi hoa kiển. Đón anh là một phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn. Bà ta đã tự lăn xe ra tận bậc tam cấp khi thấy chiếc xe của bà Minh đi vào. Bà Minh bước xuống xe và âu yếm với người đó bằng cách bế bà ta trên tay đưa vào trong phòng khách và cất giọng chịu mến. Đã nói rồi, Lily không được tự lăn xe ra ngoài đó, lỡ ngã xuống bậc tam cấp thì sao? Người có tên Lily nũng nịu nói. Thì đã có anh đỡ, lo gì. Đâu phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây để đỡ em, mà anh vẫn còn đang nhiều việc phiền lòng lắm. Lily tuy đã có tuổi nhưng là một người phụ nữ đẹp, có sức quyến rũ không thua gì các cô gái trẻ. Người ta nói rằng người phụ nữ khuyết tật luôn có sức quyến rũ, hấp dẫn tiềm tàng mà khó có người đàn bà lành lặn nào có thể có được. Bởi vậy bà Minh là một tay giang hồ khét tiếng, dưới trướng không biết bao nhiêu em út trẻ đẹp lại đi mê bà ta như điếu đổ, trong khi bà ta còn có chồng con, và bà Minh thì đang sống cùng hai bà vợ trẻ khác. Giọng của Lily như mật ngọt. Bộ bị hai cây gông kia nó cột chặt sao mà mặt mày bí xỉ hốc khác như vậy cưng? Cột đâu mà cột, mà có cột thì làm sao có thể giữ nổi cái thằng Ba Minh này. Cuộc chuyện trò tình tứ giữa họ bị cắt ngang bởi chuông điện thoại lại reo vang. Đã bị tiếng chuông điện thoại hành hạ suốt hai ngày hôm nay nên vừa nghe tiếng chuông điện thoại, Ba Minh đã nói liền. Đừng nghe. Lily cau mày. Sao lại đừng nghe? Em đang chờ cuộc điện thoại của Lan Hương từ Pháp gọi về. Nhưng mà Ba Minh không tiện nói ra ý của mình nên không cản nữa, để cho Lily nhấc máy lên. Chẳng biết bà ta nghe ai nói gì trong điện thoại mà nhìn xuống bà mình vừa quay ra hỏi. Ai mà biết anh ở đây? Bà Minh hốt hoảng nói là anh vừa đi ra ngoài. Nhưng giọng trong điện thoại đã vang lên giống y như lúc Ba Minh đang ở nhà. Sao vậy ông Ba Minh? Ông nghĩ là chạy trốn sang đây rồi có thể thoát được sao? Mà liệu rằng ông thoát thì cô con gái cưng của ông và bà Lily đây ở bên Pháp có thoát được chăng? Câu nói này chẳng riêng gì Ba Minh sợ tái mặt, mà Lily cũng rúng động. Bà ta run giọng hỏi. Cô là ai mà biết con gái chúng tôi? Giọng của người kia cười phá lên sắc như dao, và sau chẳng cười là một âm thanh cầm rú nghe sợn người. Vừa nghe nói đến tên con gái mình thì đã lo sốt vó rồi, trong khi đó thì lại đi giết con gái của người khác không gớm tay. Bà Lily không còn giữ được bình tĩnh và điều khiển chiếc xe lăn thật nhanh tiến sát tới bên điện thoại và chụp ống nghe lên. Giọng của bà run rẩy. Cô nói gì về con gái tôi? Nó đâu có làm gì, chỉ biết đi học thôi mà. Vậy con gái nhà người ta thì sao? nó cũng biết chỉ sống vui và đi lấy chồng, có được hạnh phúc thôi. Có làm gì mà ông chồng của bà lại giết hại nó? Cô nói ông ấy giết ai? Muốn biết giết ai thì bà hãy hỏi người đàn ông ở bên cạnh bà đi. Đến lúc này thì ba Minh không còn giữ bí mật được nữa. Ông ta liền nói ra điều mà ngay cả người tình yêu dấu của mình cũng định giấu. Chỉ vì anh không muốn con gái của mình bị chị Lệ Thủy bỏ rơi. Từ lâu anh đã muốn cho thằng Hoàng Lộc là con rể của nhà mình. Chính em cũng muốn điều đó, bởi giữa em và chị Lệ Thủy từng hứa hẹn sẽ làm xuôi ra với nhau. Bà Lily trợn tròn đôi mắt. Nói vậy con dâu của chị Lệ Thủy đã chết là do anh? Bà mình nín thình, chỉ có giọng trong điện thoại là vang lên. Chẳng những giết người con dâu vô tội kia, mà ông ta còn định giết luôn cả Hoàng Lộc nữa. Không tin đó là sự thật, bà Lily tròn mắt nhìn bà mình, khiến cho ông lúng túng run rẩy. Tôi không có ý giết thằng Lộc. Hôm đó tôi đã chọn người phá cái chốt cửa ở bên tay trái. Định hễ chiếc xe vừa sắp lao xuống vực thì bằng phản xạ tự nhiên, thằng Lộc sẽ đạp tung cửa để thoát thân ra và chỉ ngã bên bờ vực, chứ đâu có ngờ. Nhưng mà cuối cùng thì Lộc đâu có chết. Trời ơi anh Minh! Bà Lily thét lên rồi ngã chúi người về phía trước, toàn thân bà run rẩy. Có lẽ cơn đau tim của bà đang bộc phát. Bà Minh hốt hoảng: Lily, em sao vậy? Giọng kia lại vang lên: ông lại phạm thêm một tội ác nữa rồi. Sau câu nói đó thì giọng ấy im bặt, chỉ còn lại tiếng nấc của bà mình. Em, anh chỉ muốn giành lại tình yêu cho con gái của mình. Chỉ còn một tháng nữa là nó đã trở về nước. Nó cần có một tấm chồng như con trai chị Lệ Thủy. Có như vậy thì ngôi nhà này và những tài sản khác nữa của tụi mình mới không bị ngân hàng tịch biên để trả cho công ty bất động sản mà hiện nay thằng Hoàng Lộc đang làm giám đốc. Tôi chỉ muốn giữ hạnh phúc cho mẹ con em thôi mà. Lời ông ta càng nói thì người đàn bà Lily càng co giật dữ dội. Đến khi chợt nhớ ra thì bà mình mới bế sốc bà ta lên, chạy bay vào trong phòng riêng để cứu chữa. Nhưng hình như đã quá trễ. Bà Lệ Thủy thức dậy thật sớm và dặn Hai Sương: bữa này ta có khách, tụi bay lo đi chợ làm thức ăn đại khách. Hai Sương hỏi lại: dạ có bao nhiêu người khách thưa bà? Khoảng 4-5 người. Dạ là đàn ông hay đàn bà? Khách chỉ ăn cơm hay là khách nhậu? Bà Lệ Thủy bảo: khách toàn là đàn ông. Mày mua cho bà một nửa con chó. Hai Sương sửng sốt: Bà nói mua con gì? Mua thịt chó. Mày kêu xe đi xuống Trại Mát, ở đó có bán thịt chó làm sẵn. Mua về và chỉ làm đúng một món nướng cho tao thôi. Hai Sương xanh mặt: Con đâu biết làm thịt chó, con cũng không quen mùi nữa. Không quen rồi sẽ quen, đem về đây rồi tao chỉ cho cách làm. Trước thái độ kỳ lạ của bà chủ, Hai Sương thấy hơi kỳ lạ. Bà ta ở nước ngoài về sao lại bảo nấu món thịt chó đại khách? Có phải mày ngạc nhiên vì ta bảo là món thịt chó có phải không? Không ngờ bà ta thấu hiểu tâm trạng của mình nên Hai Sương có vẻ hơi lúng túng. Dạ con chỉ lo món thịt chó hơi lạ, xưa nay đâu nghe ai đãi khách. Bà Lệ Thủy bỗng phá lên cười: người ta không đãi mà mình đãi mới hay. Và lại những người này phải đãi thịt chó họ mới thích. Hai Sương biết tính của chủ, càng nói bà càng bảo lưu ý kiến của mình, nên chị ta vừa lấy xe máy ra mà vẫn còn thắc mắc, nhưng vẫn đi mua. Khi chiếc xe chạy tới Trại Mát, vùng ngoại ô của thành phố Đà Lạt, thì Hai Sương mới càng lúng túng hơn, bởi nhìn quanh chẳng thấy nơi nào bán thịt chó. Mà hỏi thăm thì Hai Sương lại không dám, bởi ai đời một người phụ nữ lại đi tìm mua thịt chó. Còn đang hoang mang, bỗng có người hỏi từ phía bên ngoài đường: có phải cô kiếm mua thịt chó không? Hai Sương giật mình: dạ phải, nhưng mà sao anh biết? Người đàn ông trung niên cười: thấy cô ngơ ngác như vậy là biết ngay, nhưng mà nói cho vui thôi, chứ đã có người dặn rồi, các cô cứ lấy thịt và mang về, khỏi phải trả tiền. Hai Sương lại càng ngạc nhiên hơn: có phải bà chủ tôi dặn? Người đàn ông lắc đầu: cô không cần biết, hãy mang về đi. Ông ta vừa nói vừa đưa cho Hai Sương một túi nhựa và căn dặn: đem về nhà hay mở ra, và chỉ cần làm theo hướng dẫn ghi trong cái giấy này là sẽ có món ngon ngay. Hai Sương xách cái giỏ mà tay vẫn còn run rẩy. Từ nào đến giờ cô có biết thịt chó nó ra làm sao. Cứ tưởng tượng nguyên con chó mới bị làm thịt trong giỏ là Sương đã muốn nôn ói rồi. Chị ta gồng mình cầm lấy và cắm đầu đạp xe như bầy để trở về nhà. Vừa về tới cổng nhà đã thấy thấp thoáng người khách lạ đứng ở trong sân. Bà Lệ Thủy nhìn ra và thúc giục: "Mau đem vào đi, còn chần chừ gì nữa." Rồi bà quay sang một người khách trẻ và nói: "Đã có cậu này rồi thì mày ra món thịt chó cho cậu ấy làm." Nói xong, bà ta hướng về người đàn ông có tuổi đang đứng quay mặt vào trong rồi nói: "Món ăn này mày sẽ ăn ngay tại ngoài sân sẽ thích hơn đó anh." Người đàn ông quay lại thì ra đó là bà mình. Nghe hỏi, ông ta miễn cưỡng đáp: "Cũng được, mình vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt nhất là chị không nên để cho mấy người làm ở ngoài này." "Anh yên tâm, sẽ chỉ có đám của mình thôi. Nào, cô ngồi quanh bàn đá này. Trong lúc cậu gì đó mang gói thịt tới đây, ta sẽ bày lên bàn rồi đưa tới bếp lò sau." Tên đàn em của bà mình đặt chiếc giỏ lên bàn, vừa định mở ra thì đã bị bà Lệ Thủy ngăn lại: "Không, vinh dự này phải để cho anh ba." Bà Minh cười rất cường: "Ai cũng được, đâu có hề gì." Ông Tân nói như vậy nhưng vẫn đưa tay để mở ra. Một gói khá lớn được cột hơi kỹ nên phải mất gần nửa phút ông ta mới mở bung được lớp bọc ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy vật ở bên trong thì bà Minh đã kêu thét lên: "Trời ơi!" Trước mặt ông ta và mọi người là một chiếc đầu người, chứ không phải là một con chó. Mà cũng không phải cái đầu người bình thường, bởi tuy đã nằm rời thân thể nhưng đôi mắt của cái đầu ấy vẫn còn chớp mắt như người đang sống. Bọn thủ hạ của hắn do đứng bên ngoài nên đã nhanh chân chạy đi, còn bà mình cứ đứng đờ một chỗ. Tuy nhiên cũng chỉ chạy được mấy bước rồi chẳng hiểu bị gì mà tất cả đều khựng lại như bị chôn chân xuống đất. Bà Lệ Thủy bỗng dưng cười phá lên: "Lũ giết người mà cũng biết sợ xác chết sao?" Nghe giọng của bà là lạ, bà Minh nhìn sững và lắp bắp hỏi: "Chị Thủy, có phải chị đó không?" Bà Lệ Thủy vẫn giọng cười khác thường: "Nếu không phải thì là ai? Trước tiên anh hãy nhìn vào chiếc đầu lâu kia xem đó là của ai đã." Bà Minh nhìn xuống một lần nữa và lần này còn thét lên kinh hoàng hơn: "Lily!" Rõ ràng cái đầu là của bà Lily đang nhìn ông với đôi dòng lệ đang tuôn trào hai bên khóe mắt. Bà Minh vồ lấy và ôm đầu lâu vào trong lòng. Vừa khi đó có một tiếng rú lạ thường cất lên từ chiếc đầu lâu đó, và bà Minh bật ngửa người buông rơi chiếc đầu lâu lăn lông lốc ở dưới đất. Bọn đàn em của hắn nhìn rõ mọi diễn biến, cả bọn chúng đều líu cả lưỡi, muốn kêu lên mà cũng không sao có thể mở miệng. Cho đến khi bà Lệ Thủy vụt đứng dậy tiến về phía của chúng và cất tiếng hỏi: "Đứa nào làm hư thắng xe của thằng Hoàng Lộc?" Vừa hỏi bà vừa chỉ tay vào một tên gọi là Hùng Sùi: "Chính mày có phải không?" Tên này vừa mở miệng định chối thì bỗng nhiên hắn ta hét lên đau đớn. Nhìn lại đã thấy miệng của hắn đầy máu, một phần lưỡi của hắn đã rơi ra ngoài. Những tên còn lại kinh hoàng nhưng cũng đành đứng như bị trời trồng cho đến khi bà Lệ Thủy hỏi tiếp: "Thằng nào đã bỏ thuốc mê vào ly nước cho vợ thằng Hoàng Lộc uống?" Vừa hỏi bà vừa giương tay tát thẳng vào hai bên má một thằng đàn em tên là Năm Gà: "Chính mày chứ còn ai vào đây nữa." Lại một cái lưỡi nữa rơi ra ngoài cùng với tiếng kêu thảm thiết của tên nọ. Đến lượt bà mình, nãy giờ ông ta đã kinh hồn mất vía, vừa run sợ vừa muốn chạy trốn, nhưng cũng là lúc bị gọi tên. "Tụi nó chỉ là tay sai, được chủ xe đâu thì làm đó. Còn ông, ai đã sai ông? Ông lý giải là do sợ con gái của mình không lấy được người chồng giàu có phải không? Cho nên bằng mọi giá phải đoạt lại đối thủ của mình. Hành động đó của ông đã khiến cho người phụ nữ chót yêu ông cả đời phải hy sinh, chịu tật nguyền do ông cho uống nhầm thuốc phá thai. Rồi vì ông mà bà ta phải chịu cảnh xa chồng, do người đàn ông kia không thể nào có thể chịu đựng nổi cái cảnh vợ mình mê một tay trùm xã hội đen như ông. Bây giờ bà ta đã chết bởi biết ông đã gây ra tội ác tày trời. Ông còn muốn gì nữa? Còn đứa con gái của ông sắp về nước, phải không?" Bà Minh gào lên van lơn: "Đừng, xin đừng hại con tôi. Mọi tội lỗi là do tôi làm. Con gái của tôi nó không hề biết gì. Nó cũng không muốn làm theo tội ác của tôi đâu." Ông ta vừa cử động tay chân được thì cũng là lúc cái đầu lâu của bà Lily tự nhiên lăn đến dưới chân. Thuận tay, ông ta cúi xuống ôm lấy và khóc nức nở. Nhưng lạ lùng thay, bỗng nhiên ông ta chu lên một tiếng thật dài, thật kinh khủng, rồi phóng mình xuống đất. Lúc đó, Hai Xương và vài người nữa trong nhà nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài đã chạy ra nhìn và sửng sốt khi nhìn thấy bà mình vừa nhảy xuống đất đã biến thành một con chó mực to tướng. Hai Xương là người xách chiếc giỏ thịt chó về, cho nên chị ta càng thêm kinh hãi khi nhìn thấy hiện tượng đó. Chị liếu cả lưỡi: ông tha." Khi đó bà Lệ Thủy quay lại và nói to cho người nhà nghe: "Kẻ ác nhân này đã đền tội rồi đó. Vậy bà chủ của mấy người cũng được tha thứ từ đây. Và hãy nói với bà ta không được đối xử với con dâu của mình như vậy nữa." Nói dứt lời thì như chiếc bóng, hình hài của bà ta thành sương khói rồi biến mất. Sáu Sinh đứng bên cạnh nói với Sương: "Bà ra coi, sao bà chủ của mình lại biến đi đâu mất rồi?" Hai Sương thất thần: "Kỳ lạ quá." Chợt chị nhớ ra và bảo: "Hồi nãy nghe bà ấy nói gì không? Tại sao bà ấy lại nói là đã tha thứ cho bà chủ của mình? Vậy bà ta là ai?" Họ chẳng hẹn mà cùng chạy vào trong nhà, gõ cửa phòng bà Lệ Thủy: "Bà chủ." Họ gọi đến khàn cả cổ mà vẫn chẳng nghe thấy tiếng trả lời, mà bên trong lúc ấy hình như có âm thanh gì đó u ớ. Hai Xương nói: "Mình tông cửa đại vào thôi, biết đâu bà chủ đang bị gì đó." Họ tung được cửa thì vừa kịp lúc nhìn thấy bà Lệ Thủy ngã lăn xuống sàn nhà. "Bà chủ!" Họ vực bà dậy thì vừa lúc đó bà Lệ Thủy tỉnh lại, sợ hãi hỏi: "Nó đâu rồi?" Hai Sinh hỏi lại: "Bà chủ hỏi ai?" "Nó, thằng vợ thằng Lộc." Sau khi hoàn hồn lại, bà kể: "Tao đang ngủ ở trong này, chợt thấy có ai đó đè lên thân thể, rồi cổ của tao bị chặn ngang, không nói hay là kêu la được gì, mà cả chuyện ngồi dậy cũng không thể." Hai Sương ngơ ngác: "Vậy nãy giờ người ở ngoài sân tiếp khách là ai? Rồi hồi sáng nay, có phải bà đã sai con đi mua thịt chó không?" Bà Lệ Thủy tròn mắt kinh ngạc: "Ta bảo mày đi mua thịt chó làm gì, mà từ sáng tới giờ ta có ra khỏi phòng đâu. Ta bị ai đó đè cứng ở trên giường này, như tụi mày thấy đó." Mọi người như từ trên trời rơi xuống, nhất là Hai Sương, chỉ ta ngẩn người một lúc rồi tự hỏi: "Phải chăng làm mợ Hai?" Sáu Sinh nghe vậy liền hỏi: "Oan hồn của Mỹ Dung sao?" Hai Sương như người mất hồn: "Oan hồn, đúng là oan hồn." Lan Hương vừa bước xuống phi trường, mới bước vào trong phòng chờ lấy hành lý thì đã được một thanh niên trẻ vẫy tay đợi ở cửa. Lúc đầu tưởng là ai nên Hương không đáp lại, nhưng sau đó nhìn kỹ, cô thấy trên tay của anh ta cầm một miếng bìa cứng để tên là Lan Hương, thì cô giật mình tự hỏi: "Chẳng lẽ là anh chàng này?" Cô lấy mảnh giấy nhỏ trong túi áo khoác và đọc lại: "Hoàng Lộc sẽ chờ ở phi trường." Chỉ biết Hoàng Lộc trước khi đi du học đã cách đây trên 10 năm, nên lúc này đứng trước mặt anh ta, chắc gì Lan Hương đã nhớ. Tuy nhiên, khi nhìn lại một lần nữa, anh chàng cầm tấm bìa để chữ Lan Hương kia, cô nàng thầm nghĩ: "Vượt quá mong đợi của mình rồi." Hương còn nhớ cách đây hơn một tháng, cô đã nhận được lá thư của cha, trong đó ông có viết: "Bà đã tìm được cho con người con trai mà con mong đợi. Thằng Hoàng Lộc mà trước khi đi du học, con đã từng khen là đẹp trai, thông minh lại còn hiền lành. Mặc dù khi đó Lộc mới có 12 tuổi, còn bây giờ đã gần 30. Đang là một mẫu đàn ông khôi ngô tuấn tú, lại giỏi giang giàu có. Ba má mà được nó làm gì thì còn hạnh phúc nào bằng." Cách ngày Hương về nước mấy hôm, cô còn nhận được một điện tín đánh từ quê sang, nói rằng khi cô về nước sẽ nhận được nhiều tin, vừa xấu vừa tốt cùng lúc, nhưng chính niềm hạnh phúc bất ngờ sẽ giúp cô vượt qua những tin gọi là xấu. Lúc đó Lan Hương chưa hình dung được chuyện gì, cho đến ngày hôm nay, suốt hơn 10 giờ ngồi trên máy bay, cô nghĩ mãi mà vẫn chưa ra chuyện gì đang chờ đợi mình ở nhà. Sau khi lấy được hành lý, Lan Hương vừa đẩy xe tới cửa thân nhân đón thì Hoàng Lộc đã tiến đến gần và lên tiếng: "Tôi là Hoàng Lộc, đến đón Lan Hương theo sự cho phép của hai bác. Lan Hương lịch sự nhẹ giọng: Em đã được ba má nhắc nhiều về anh, nhưng mà không ngờ. Lộc liền nói: Không ngờ gặp là thất vọng phải không? Hai người cười vui, và ngay từ phút giây đó họ đã thân với nhau. Điều này cả hai cũng không sao hiểu nổi. Đến khi Lộc lái xe đưa Hương về thẳng nhà mình, thì thay vì ngạc nhiên, cô đã rất tự nhiên đi theo Lộc vào trong nhà rồi hỏi: Nhà có đủ phòng cho em ngủ lại không? Hoàng Lộc đã chuẩn bị từ trước, anh chỉ một căn phòng khang trang nhất rồi đáp: Chẳng những có phòng mà còn là căn phòng đẹp nhất. Lan Hương không hỏi gì đến sự vắng mặt của cha mẹ mình, cho đến khi Lộc chủ động nói ra: Nếu bây giờ Hương nghe một tin buồn thì em sẽ thế nào? Nàng bất ngờ hỏi: Anh muốn nói tới chuyện ba má của em? Lộc gật đầu: Đúng vậy, em có buồn lắm không? Cô nàng xả nước mắt nhưng vẫn tỉnh táo: Lúc ngồi trên xe của anh, chẳng hiểu tại sao em lại nghe văng vẳng bên tai của mình về cái tin buồn này. Lúc đó em bàng hoàng, vừa muốn khóc lên thì bất chợt xe của anh quẹo vào nhà. Ngừng lại thì em như một người khác. Bây giờ em chỉ bồi ngồi một lúc rồi thôi. Hoàng Lộc cầm lấy tay của nàng rồi khẽ nói: Từ bây giờ em không còn là Lan Hương nữa. Đúng hơn em là Lan Hương, nhưng mà thực chất em là vợ anh thực sự. Lộc nói những lời này vừa nhìn vào Hương, cô nàng không có phản ứng gì ngoài việc nhìn anh một cách đắm đuối. Sau đó hai người đứng trước bàn thờ của Mỹ Dung, Hoàng Lộc lên tiếng: Anh đã làm theo đúng những gì em muốn rồi đó. Bây giờ Lan Hương đã trở về, cô ấy hoàn toàn không biết những gì cha mẹ cô ấy làm. Cô ấy... Lời của Lộc vừa dứt thì đã nghe chính miệng của Lan Hương thốt lên: Em biết rồi, không quay lại nhìn em sao? Hoàng Lộc quay lại nhìn và anh kêu lên thích thú: Em đây mà Mỹ Dung. Tiếng cười khúc khích của cô nàng vừa lúc cánh cửa lớn mà Lộc mở ra lúc nãy bỗng dưng đóng sập lại. Đèn đang sáng cũng tắt ngúm, chỉ còn lại tiếng reo vui của hai con người trong bóng tối, làm người ta hít cả hồn. Cảm ơn em đã đền cho anh. Nhớ đây là phần thưởng dành cho con người trung thực, hết lòng yêu vợ của mình. Nếu anh loạn quả thì chẳng những mất em, mà cả cái xác của Lan Hương này cũng sẽ thuộc về người khác đó. Ai dại gì mà để mất cả hai? Một cú nhéo đầu điếng mà người lãnh đủ chính là Hoàng Lộc. Anh chẳng dám nhìn đầu, nhưng đến lúc không chịu nổi đành phải kêu lên: Đau, đừng nhéo chỗ đó em. Trong bóng tối, hai người quyện lấy nhau và có lẽ hạnh phúc sẽ ở lại với họ. Chuyện Lan Hương và Hoàng Lộc thành hôn với nhau tuy diễn ra âm thầm, nhưng vẫn có một số người biết, họ bàn tán với nhau: Thằng Lộc sao lại tệ quá vậy? Vợ mới chết chưa đầy 6 tháng mà đã lấy vợ khác rồi. Có người lại nói: Kể cũng lạ, nghe nói vong hồn của Mỹ Dung linh lắm, mà sao lại chấp nhận cho người vợ mới của Lộc về sống trong ngôi nhà, còn bàn thờ cô ấy ở trong đó. Mặc cho anh nói gì thì nói, Lộc và Lan Hương vẫn hạnh phúc bên nhau. Bà Lệ Thủy vẫn ở Đà Lạt, nhưng thỉnh thoảng về Sài Gòn. Mỗi lần về, bà đều rất hòa hợp với Lan Hương, khác xa với thái độ hờ hững, đố kỵ với Mỹ Dung ngày trước. Và nếu có ai nhìn thấy sẽ ngạc nhiên hơn, bởi bà luôn đứng trước bàn thờ của Mỹ Dung và lâm dâm khấn vái rất thành khẩn. Có lần bà gọi Lan Hương lại gần, đứng trước bàn thờ rồi nói: Má biết lỗi của mình, biết được tấm lòng vị tha của con khi chấp nhận cho Lan Hương đem xác của mình về nhập với hồn của con để làm vợ thằng Lộc. Má cảm ơn con. Bí mật của Lộc và Lan Hương chỉ có bà Lệ Thủy biết, và bà đã thề với lòng mình sẽ mãi mãi giữ kín. Bởi vậy nhiều người ngạc nhiên tại sao Lan Hương từ lúc về nước chưa một lần về thăm ngôi nhà của mẹ cô. Ngôi biệt thự đồ sộ đó bị bỏ hoang. Tuy nhiên khi tìm hiểu thì người ta phát hiện ra trong nhà không hoàn toàn vắng hoẻ, mà thật ra có một con chó mực rất lớn đang trú ngụ. Con chó đó chính là hiện thân của bà mình. Ngôi biệt thự tuy không có người, nhưng chỉ có con chó ấy, nó giữ cho ngôi nhà luôn luôn ấm cúng như có người ở. Không một kẻ trộm nào dám héo lánh vào, bởi đã từng có mấy lượt kẻ tham lọt vào nhà và lập tức bị con chó cắn cổ xé xác. Chỉ có vợ chồng Lan Hương là biết chuyện, họ thường xuyên tâm sự với bà Lệ Thủy. Con chó mực đó là hồn của ba Minh nhập vào. Ba Minh là kẻ đại ác nên chết không thành ma mà thành quỷ. Tuy nhiên nó đã bị Mỹ dùng khắc chế, nhốt nó vĩnh viễn vào trong ngôi nhà đó. Ở trong ngôi nhà thì nó chỉ là một con chó tinh ranh, nhưng bình thường nó không có gì nguy hiểm, trừ khi có ai đó tìm cách đưa nó ra ngoài. Lúc đó nó sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, người bị nó nhập sẽ là quỷ nhập tràng, nguy hiểm khôn lường. Bà Lệ Thủy lo sợ nói: sao con không diệt hẳn nó đi cho rồi, để như vậy có ngày... Nhưng vong hồn của Mỹ Dung đã quả quyết: chỉ khi nào anh Lộc ruồng bỏ Lan Hương, tức là ruồng bỏ con, thì lúc đó con mới để cho con chó mực thoát ra ngoài. Và lúc đó nạn nhân đầu tiên sẽ là Hoàng Lộc. Hoàng Lộc dúi mặt vào trong tóc vợ, âu yếm nói: trời có đánh sập, anh cũng không dám bỏ em nữa.